Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 857. Khóc chuyện audio.com. Đáp ứng xong cô mới phát hiện, chuyện này cô còn chưa có xin chỉ thị của Tả Ngộ. Thế là có điểm tâm hư tới gần. Cái kia, tôi có sự kiện muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Tả Ngộ đang làm trên máy tính, nghiêng mặt nhìn cô nói. Hửm, không phải tiền trảm hậu tấu. Trầm Mộc Bài tê cả da đầu nói. Tôi sai rồi, cô nhận sai luôn luôn cũng là nhanh như vậy. Ai biết chậm một giây Tả Ngộ có thể mượn chuyện này hung hăng trừng phạt cô hay không? Thế là ánh mắt phiêu hốt nói. Bạn học đại học cùng mời tôi năm nay đi tham gia liên hoan bạn học. Hai tay lạnh buốt mà thực lực mạnh mẽ đưa cô ôm vào trong ngực. Tả Ngộ hôn một cái ở trên trán cô. Dùng giọng nói giống như cười mà không phải cười. Cho nên, Trầm Mộc Bạch đối với ngón tay hắn, cấp úng nói, anh cũng biết bọn họ phiền tôi đã nhiều năm, tôi nhất thời lanh mồm lanh miệng đáp ứng, vốn cho là Tả Ngộ lại sẽ mặt đen xuống, không nghĩ tới đối phương thản nhiên nói, vậy liền đi thôi. Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là cảm thấy kinh dị. Không có cách nào những năm này Tả Ngộ hơi biểu hiện được bình thường một chút. Cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Luôn cảm giác bản thân lại bị đào cái bẫy dập gì. Thế là tâm thần bất định bất an nhìn hắn một cái. Tôi thực sự đi đó. Kỳ thật có đi hay không cũng không đáng kể. Chủ yếu là đáp ứng rồi lại không tốt đổi ý. Tả Ngộ nắm chặt hai tay. Tiến đến bên tai cô. Dùng tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn nói. Thuận tiện nói cho bọn họ. Em danh hoa đã có chủ. Tránh khỏi có người nào không có mắt nhớ thương em. Hắn bên trong tròng mắt đen nhánh u ám tràn đầy cũng là mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Nhìn thấy mà giật mình làm cho người khác dùng mình. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm thấy im lặng. Lại còn coi cô chính là một người trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại nói. Có hắn ở đây, ai dám theo đuổi bản thân nha. Mặc dù đầy mình oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là không có dám biểu hiện ra ngoài. Địa điểm bạn học định ở một nhà hàng ở trung tâm thành phố có tên tiệm cơm. Trầm Mộc Bạch đi ra ngoài ngày đó, Tả Ngộ cũng không có đi theo cô cùng đi. Cái này không phải giống như phong cách của hắn nha. Nhưng cuối cùng có thể chậm một hơi Trầm Mộc Bạch vẫn là vô cùng cao hứng ra cửa. Thời điểm cô đến, trong bao xương đã có không ít người, nhiều năm không gặp, lấy trước kia ít gương mặt trở nên vô cùng lạ lẫm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cô giống như đều không thể nhận ra mấy người. Tự nhiên cũng là gọi không ra tên, nhưng lại có người nhìn thấy cô đến, nhiệt tình nghênh đón nói, hô hô, đây không phải Hạ Diệp sao, nhiều năm không gặp như vậy. Cậu so trước kia càng đẹp mắt, đến chào hỏi là một nữ nhân, trên mặt hóa trang tinh xảo, cách ăn mặc 10 điểm mốt, Trầm Mộc Bạch căn bản liền không nhớ rõ đây là ai. Làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, à cậu chính là cái kia, quả nhiên, đối phương thuận theo lời cô nói tiếp, tôi chính là Viên Tiểu Lỵ nha, làm sao, không nhận ra được sao. Viên Tiểu Lỵ giữa lông mày đều là thần sắc đắc ý, Trầm Mộc Bạch mơ mơ hồ hồ có cái ấn tượng. Đối phương mấy năm trước còn đen hồ hồ hơn, hiện tại trắng không ít, cũng đẹp mắt không ít, mấy người bạn học cũ cũng bu lại, quan sát toàn thể Trầm Mộc Bạch một lần, líu ra líu díu nói. Hạ Diệp, tôi nghe nói cậu bây giờ ở công ty XX đi làm. Chức vị gì nha, Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói. Liền một cái chức vị nhân viên bình thường thôi. Cô vừa nói, lập tức có người nói tiếp. Đãi ngộ giống như không thế nào tốt đi. Đúng vậy, ngay cả công ty sát vách kia đều mạnh hơn nó nhiều. Cậu tốt xấu là đại học A mà ra. Làm sao lại lăn lộn tình trạng này cho tới bây giờ? Cách chương.